Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 574, dị giới thần linh ban tặng. Soạt, sau một khắc, Bố La Lâm vung tay lên, nhất thời một bộ tinh mỹ nữ tính chiến y xuất hiện tại Hải Vân Tuyết trên người. Để nguyên bản liền xinh đẹp nàng xem ra dường như nữ thần vậy cao quý. Đồng thời ở trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một viên lập lòe thần quang chiếc nhẫn màu bạc. Đây là, nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt Hải Vân Tuyết nhất thời lộ ra không gì sánh được vẻ giật mình. Trên người ngươi bộ chiến giáp này, ở quê hương của ta, là đủ khiến chân thần cấp cường giả cũng vì đó động lòng. Giữa lẫn nhau tiến hành tranh cướp chí bảo, Bố La Lâm mở miệng. Trên mặt tươi cười, nó đủ để ở bán tổ thần trước mặt bảo đảm ngươi an nguy. Nghe vậy, Hải Vân Tuyết nhất thời kinh ngạc trong lòng, lập tức cúi đầu xem lên. Cái này chiến y có thể để cho bán tổ thần đều không đả thương được nàng. Làm sao? Hoài nghi của ta lời. Ngươi phải biết, quê hương ta chân thần luận thực lực cảnh giới, nhưng là tương đương với các ngươi một giới này cái gọi là tổ thần. Bố La Lâm chế nhạo nói, nghe nói như thế, Hải Vân Tuyết thân thể đều là hơi run lên một cái. Để cường giả tổ thần cấp đều muốn tranh cướp chiến y. Nhìn mình trên người cái này hoa mỹ chiến y, nàng giờ khắc này chỉ cảm thấy tâm thần đều muốn rung động rồi. Không cần nói là bán tổ thần, cái này chiến y thậm chí có thể để cho ngươi đối mặt chân chính cường giả tổ thần cấp. Cũng có thể tạm thời giữ được tính mạng. Bố La Lâm tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, ta còn cho ngươi nhiều tư nguyên hơn. Những thứ đó đều đang chiếc nhẫn kia bên trong. Bằng mượn chúng nó, ngươi hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một cái thế lực lớn siêu cấp, đồng thời không ngừng tăng lên cảnh giới của chính mình tu vi. Bất luận là bộ y phục này, vẫn là chiếc nhẫn kia, ngươi chỉ cần giọt máu là có thể nhận chủ. Bố La Lâm nói, nghe được mấy lời nói này, Hải Vân Tuyết cưỡng chế trong lòng chấn động, trong con ngươi ánh sáng càng ngày càng cường thịnh. Sau một khắc, nàng không chút do dự ở ngón trỏ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi. Sau đó ở chiến giáp cùng nhẫn bên trên nhẹ nhàng một vệt. Nhất thời, hai cỗ tin tức xuất hiện tại trong đầu của nàng. Nàng trên thân hình chí bảo chiến y các loại chiếc nhẫn màu bạc đều là chớp mắt bị nàng nhận chủ. Chiến y này, sau một khắc, Hải Vân Tuyết khuôn mặt đẹp đẽ đều là không tự kìm hãm được hơi bắt đầu run rẩy. Trước đối phương nói cái này chiến y đủ khiến cường giả tổ thần cấp lẫn nhau tiến hành tranh cướp. Nàng còn trong lòng hoài nghi, cũng không có triệt để quả nhiên. Chỉ xem đối phương là ở khuếch đại mà thôi. Thế nhưng trước mắt chân chính nhận chủ sau, nàng mới ý thức tới đối phương nói e sợ cũng không vì hư. Giờ khắc này thân là món chí bảo này chiến y chủ nhân, Hải Vân Tuyết hoàn toàn có thể cảm nhận được. Nó xác thực là nắm giữ khó có thể tưởng tượng uy năng đáng sợ. Cấp độ so với nàng bây giờ cảnh giới bán thần muốn cao quá nhiều, e sợ thật dính đến tổ thần cảnh giới. Tiếp theo, nàng lại đem chính mình ý thức chìm vào cái viên này chiếc nhẫn màu bạc bên trong. Khi nhận ra được kia chiếc nhẫn màu bạc bên trong lại ẩn chứa một khổng lồ vô hạn không gian, bên trong càng là chất đống vô số bảo vật quý giá thời điểm, Hải Vân Tuyết toàn bộ thân thể đều là bỗng nhiên run lên. Một trận vắng lặng sau, xin hỏi tiền bối đến cùng là phương nào tồn tại? Lại vì sao đối vãn bối như vậy hậu đãi? Hải Vân Tuyết giờ khắc này quả thực đã không biết nên hình dung như thế nào trong lòng mình. Chấn động, một đôi óng ánh con mắt chăm chú tập trung Bố La Lâm. Run giọng nói, giờ khắc này dưới cái nhìn của nàng, Bố La Lâm lai lịch e sợ lớn đến đáng sợ. Coi như đối phương nói mình là một vị tổ thần, nàng đều sẽ không có chút hoài nghi rồi. Mạnh mẽ như vậy một vị tồn tại, tại sao biết đột nhiên giáng lâm đến Hải gia? đối với nàng cái này nho nhỏ hải gia tiểu thư như vậy ưu đãi, liền tổ thần cấp chiến y đều là đưa ra. Ở bực này tồn tại trước mặt, toàn bộ thiên đế thành cũng không tính là cái gì, chớ nói chi là nàng cái gọi là Nam Hoang Song Châu một trong buồn cười thân phận. Nàng thực sự không nghĩ ra, thân phận của ta, không phải đã nói với ngươi sao? Bố La Lâm nghe vậy, nhưng là nở nụ cười. Ta cho trong tin tức của ngươi, trừ bỏ hữu quan ngươi vận mệnh của mình bên ngoài, hẳn là còn có liên quan với một thế giới khác mới đúng. Nơi đó liền là quê hương của ta. Nghe được lời của bố La Lâm, Hải Vân Tuyết nhất thời trong lòng khiếp sợ, trên mặt thần sắc lập tức không gì sánh được phức tạp lên. Bố La Lâm vừa mới đã đem liên quan với nguyên thủy vũ trụ bộ phận cơ sở tin tức đều là lan truyền cho nàng, tuy rằng trong lòng mơ hồ có suy đoán, thế nhưng Hải Vân Tuyết vẫn không có dám xác nhận, nhưng là trước mắt, đối phương nhưng là chính mình thừa nhận rồi. Này càng quả thật là một vị người dị giới, không thuộc về trường sinh giới. Làm sao, đối thân phận của ta rất chú ý. Bố La Lâm nhìn thấy Hải Vân Tuyết đáy mắt nơi sâu xa xoắn suýt, nhất thời nở nụ cười. Vãn bối sao dám? Hải Vân Tuyết nghe vậy cả kinh, vội vã giải thích, tiền bối đối vãn bối yêu ái như thế, vãn bối sao dám có chút bất kính. Người yên tâm, ta tuy rằng đến từ một thế giới khác, thế nhưng đối một giới này sinh linh nhưng không có ác ý. Bố La Lâm mở miệng nói, ta đi tới phương thế giới này, một là vì cầm mấy món đồ, hai lại là muốn là một giới này mang đến chân chính hòa bình. Ngày xưa Cửu Châu tổ thần muốn sáng tạo cái gọi là trường sinh giới, để chúng sinh toàn bộ sinh sống ở hài hòa mỹ hảo trong thế giới. Đáng tiếc bọn họ năng lực có hạn, không làm được đến mức này. Sở dĩ ta sẽ thay hắn nhóm hoàn thành này một lý tưởng, không lâu tương lai ta đem quét ngang chư thiên, nhất thống vạn giới. Đến vào lúc ấy, chúng sinh đều đem ở sinh sống ở ta chế định quy tắc trật tự bên dưới, sẽ không lại có vô tận chiến loạn cùng sát phạt. Bố La Lâm mở miệng, trong con người tỏa ra không gì sánh được bá khí ánh sáng. Hắn mở ra trường sinh giới này một mạo hiểm thế giới, tự nhiên không chỉ là muốn chiếm được thiên bi cùng chiến kiếm thần đồ các loại chí bảo, tương tự sẽ đem toàn bộ thế giới đều thu vào dưới trướng. Lại như đấu khí đại lục cùng ngọc rồng thế giới một dạng, làm hắn đại hậu phương một trong. Cảm nhận được bố La Lâm giờ khắc này tỏa ra cỗ kia ác liệt vô cùng, phảng phất để vạn vật đều muốn cúi đầu đáng sợ khí tức, Hải Vân Tuyết trong con người nhất thời lập lòe ra dị dạng hào quang. Một trái tim đều là không tự kìm hãm được bắt đầu nhảy lên. Ta chỉ lý do sẽ ra tay giúp ngươi, chỉ có điều là bởi vì từ trên người ngươi ngờ ngợ nhìn thấy ta ngày xưa cái bóng mà thôi. Sở dĩ thuận tay mà làm thôi. Bố La Lâm nhìn Hải Vân Tuyết nói, ta đã cho ngươi tài nguyên, cho tới sau này ngươi có thể đi tới một bước nào, liền muốn xem chính ngươi rồi. Hải Vân Tuyết đôi kia quyền thế khát vọng, cùng không có được hệ thống trước thân là đế quốc cửu hoàng tử hắn rất tương tự. Sở dĩ bố La Lâm mới sẽ như vậy trợ giúp đối phương. Lần này hắn ban tặng rất nhiều bảo vật, cho tới nàng đem đi tới đáy có thể không thể thay đổi vận mệnh của mình, phải nhờ vào chính mình. Bố La Lâm sẽ không lại tiếp tục can thiệp, thuận tay mà làm sao. Nghe được lời của bố La Lâm, Hải Vân Tuyết thần sắc chớp mắt khẽ biến, trong lòng nhất thời sản sinh một luồng mãnh liệt thất vọng cùng chênh lệch. Nàng tâm tư cẩn thận, tự nhiên nghe ra bố La Lâm trong giọng nói ý tứ, chính mình ở vài phương diện khác tựa hồ cùng đối phương ngày xưa nhỏ yếu lúc rất tương tự, cho nên mới phải để này dị giới thần linh có chỗ xúc động, mới có giờ khắc này kỳ ngộ. Thế nhưng đối phương chỉ làm cho nàng lần này xoay chuyển vận mệnh cơ hội, tương lai hai người chỉ sợ sẽ không lại có thêm gặp nhau rồi. Không được, tuyệt không thể như vậy, nàng thầm nghĩ trong lòng. mạnh mẽ như vậy tồn tại xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nếu là không thể vững vàng nắm chắc tôn này chỗ dựa, chuyện này quả là khó có thể tưởng tượng tổn thất. Huống chi, nàng còn có cái khác lo lắng. Bằng ta bây giờ bán thần cấp tu vi, coi như là nắm giữ tổ thần cấp này chiến y cùng rất nhiều tài nguyên. Ở những bán tổ thần kia cường giả trước mặt e sợ vẫn không đáng chú ý. Còn có thể bị các lộ nhân vật khủng bố nhìn chằm chằm. Thời khắc nơi ở trong nguy hiểm, không có này dị giới thần linh trợ giúp, ta căn bản không thể xoay chuyển vận mệnh, ngược lại bảo vật ở thân chỉ có thể đồ làm sính lễ. Hải Vân Tuyết rất rõ ràng, này dị giới thần linh hay là xuất phát từ hảo ý tặng cho nàng chí bảo. Thế nhưng động tác này đối với nàng mà nói không hẳn là chuyện tốt. Hơi bất cẩn một chút sẽ vì nàng mang đến đại họa. Cho nên nàng giờ khắc này quyết định chủ ý, một dạng muốn ôm Bố La Lâm bắp đùi. Đúng rồi, nghĩ lại tới Bố La Lâm mới vừa nói hắn đến trường sinh giới chính là vì lấy mấy món đồ. Hải Vân Tuyết nhất thời trong con ngươi lóe lên hào quang óng ánh. Không biết tiền bối là muốn ở một giới này thu lấy đâu mấy món đồ. Vân Tuyết đồng ý là tiền bối ra sức. Nàng vội vã mở miệng, một mặt cung kính mở miệng nói, đối phương đã nói rõ, sở dĩ sẽ như vậy giúp nàng, chính là bởi vì từ trên người nàng nhìn thấy ngày xưa chính mình. Hiển nhiên chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi, lần này giúp nàng sau đó, tương lai sẽ không lại cho cái khác trợ giúp, điều này có thể làm cho Hải Vân Tuyết cam tâm. Đột nhiên xuất hiện lớn như vậy một cái bắp đùi. E là cho dù là trung thổ hổ gia ở chỗ này vị mạnh mẽ dị giới thần linh trước mặt đều không đáng. Nhắc tới, nàng làm sao có thể không nhanh chóng ôm đi. Hải Vân Tuyết rất rõ ràng, nghĩ làm cho đối phương ở sau đó trong năm tháng vẫn coi trọng nàng. Mà không phải nhất thời hưng khởi ban tặng nàng một ít bảo vật. Chỉ có thể để cho mình biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Chỉ cần mình có thể trợ giúp đối phương được muốn đồ vật. Như vậy, chính mình nhất định có thể ở trong lòng của đối phương lưu lại một vị trí. Nghe được lời của Hải Vân Tuyết, Bố La Lâm sao có thể không rõ ràng tính toán của đối phương. Trên mặt nhất thời lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Làm sao, cho ngươi chí bảo còn chưa đủ, còn muốn trở thành của ta dưới trướng. Hắn nhìn đối phương khóe miệng kéo lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.